Hết chương 289. Lý Sư Sư phần 2. Cho dù Trần Xuyên đối Thánh Tâm trai không ưa, điểm này cũng không khỏi không phục. Tại nhan giá trị khí chất cái này một khối, Thánh Tâm trai thật nắm chắc, ngoại trừ hắn Trần Xuyên chính mình bên ngoài, hắn nguyện xưng Thánh Tâm trai là mạnh nhất. Trần Minh Chủ không cần quá mức tự trách, Sư Sư biết, Trần Minh Chủ cũng không phải là chân chính đại gian đại ác người, tâm có nhân nghĩa, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, vì thủ hạ cùng người thân bằng hữu, không thể không giúp Tô gia làm việc. Chỉ cần lần này Trần Minh Chủ nguyện ý cùng bọn ta hợp lực cùng một chỗ diệt trừ Tô gia, cũng coi là lấy công chuộc tội. Tin tưởng những cái kia bị Tô gia làm hại người dưới suối vàng có biết, cũng nhất định lý giải tha thứ Trần Minh Chủ. Lý Sư Sư mở miệng nói, vì chuộc ta tội ác, cũng chỉ đành như thế. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, ngữ khí thở dài, lại tiếp tục nhìn hướng Lý Sư Sư. Sư tiên tử hy vọng Trần Mỗ thế nào làm? Trần Minh Chủ không cần làm quá nhiều, chỉ cần thông qua cùng Tô gia quan hệ tùy thời nói cho chúng ta Tô gia động tác, để cho chúng ta tốt biết Tô gia động tác, ngăn cản Tô gia tiếp tục bắt lấy những người khác kéo dài, Tô gia huyết tế ma kiếm tốc độ là đủ. Ngăn cản Tô gia bắt lấy nhiều hơn võ giả kéo dài Tô gia huyết tế tốc độ, đợi chờ mình sư tôn cùng Phật đạo hai môn thiên nhân đến, đây chính là Lý Sư Sư mục đích. Tốt, sư tiên tử yên tâm, tiếp xuống Tô gia nếu có cái gì động tác, Trần Mỗ nhất định thứ nhất thời gian thông chi, hiệp trợ sư tiên tử cùng một chỗ đối phó Tô gia, để phòng Tô gia tiếp tục vi họa, cũng coi là chuộc Trần Mỗ trước đó nối giáo cho giặc tội ác. Trần Xuyên lúc này vừa chắp tay. Đêm đó, hai bên đạt thành hợp tác hiệp nghị. Có Trường Nhạc Minh tương trợ, tiếp xuống nhất định thật to chỉ hoãn Tô gia huyết tế tốc độ, tối đa còn có 3 ngày, sư tôn cùng Phật đạo hai môn tiền bối hẳn là có thể đến lúc đó liền có thể một lần diệt trừ Tô gia, vì thiên hạ trừ hại. Lôi kéo đường Trần Xuyên, Lý Sư Sư cũng là trong lòng lập tức tự tin lên. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. TCVaudio.net